13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thứ 9 chương thần bí cổ động chi ngũ đồng đen huyền quan. 1. Đường phía trước càng ngày càng đen, bốn người không thể không từng bước một na thong thả đi tới. Từ ngón tay điện mặc dù đã đem quang mở tối đa, nhưng vẫn là bị quanh mình vô biên vô hạn hắc ám trong nháy mắt cắn nuốt. Hắc ám luôn luôn làm cho người ta cảm thấy kiềm chế. Hiện tại bốn người lúc này cũng là như thế này, thần kinh băng bó quá chặt chẽ. Hơi chút một điểm động tĩnh đô hội kích thích bọn họ yếu đuối thần kinh. Như vậy lộ cũng không biết đi bao lâu. Đột nhiên, vẫn đi tuốt ở đằng trước Ninh Tiêu hưng phấn mà chỉ vào phía trước. Hét lớn, mau nhìn, phía trước có tia sáng. Thực sự, Bách Phúc cũng hài lòng kêu to lên. Chúng ta đi mau a, quang minh lực lượng thực sự rất cường đại. Vốn đã mệt mỏi được liền bước chân đều nhanh mại bất động bốn người. Tức khắc cũng cảm giác toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng. Cũng bất chấp dưới chân có phải hay không sẽ có nguy hiểm. Dùng đem hết toàn lực về phía kia càng lúc càng lớn tia sáng chạy đi. Cũng nhanh chạy đến lúc đó, đại gia bỗng nhiên cảm thấy dưới chân một cái, lấy tay điện một chiếu. Mới phát hiện nguyên lai trên mặt đất lại có một ít rơi là tả màu trắng đồ sứ mảnh nhỏ. Hơn nữa còn không ít, Ninh Tiêu ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt lên mảnh nhỏ đến nhìn kỹ một chút. Nói, này đồ sứ ta đã thấy. Trước ba ta mua cái không biết địa phương nào sản xuất bình sứ dường như chính là như vậy, lại. Nhìn kỹ một chút, khẳng định gật gật đầu. Ân, chính là chỗ này loại. Sẽ không sai. Bất ngờ, hắn lại trở nên ủ rũ, cứ như vậy bể nát thật đáng tiếc, làm cho ba ta nhìn thấy phi yêu thương tử không thể. Được rồi, ngươi liền đừng ở chỗ này đau lòng, chúng ta nhanh lên một chút gấp rút lên đường đi, Kỷ Nhan mỉm cười vỗ vỗ vai. Đúng vậy, hơn nữa còn phải cẩn thận, ở đây khả năng ngoại trừ chúng ta ở ngoài còn có người khác đã tới, Lăng Hạo nghiêm túc nói. Bách Phúc có điểm bất an nhìn nhìn ở đây, ấp à ấp úng nói, ta cũng có loại cảm giác xấu, dường như phía trước, có cái gì chuyện đáng sợ đang chờ chúng ta đây. Nghe xong Bách Phúc nói, mọi người đều là sửng sốt, Ninh Tiêu vội vàng chạy tới bắt được Bách Phúc tay, dị thường ôn nhu mà lại nghiêm túc nói, không phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, vốn là câu săn sóc mà cảm động lời nói. Nhưng ở hoàn cảnh này, loại này bầu không khí, hơn nữa Ninh Tiêu chưa bao giờ có nghiêm túc biểu tình. Thế nhưng xuất hiện đặc hữu hài kịch hiệu quả, khiến cho Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan nhịn không được lần lượt nở nụ cười. Bách Phúc thì lại là xấu hổ đầu đầy hắc tuyến, nhanh lên một chút đi thôi, Bách Phúc rất là khó chịu nói. Nghĩ thầm, này Ninh Tiêu, rõ ràng là đùa giỡn ta thôi, các ngươi nói sẽ là ai đã tới ở đây a? Kỷ Nhan tò mò hỏi, Lăng Hạo thoáng suy nghĩ một chút, hồi đáp, hẳn là trộm mộ trộm đi kia, ở đây hẳn là cái cổ mộ, Ninh Tiêu hưng phấn mà nói. Lỗi thời ta liền thực sự thấy rất nhiều, thế nhưng cổ mộ còn là lần đầu tiên đến, các ngươi nói, bên trong sẽ có cái gì đâu, ta cảm thấy bên trong nhất định có vật gì đáng sợ nga, Bách Phúc nghiêm túc nói. Chúng ta đoán một chút. Ở đây mai táng hạng người gì đâu? Kỷ Nhan nói ra một tất cả mọi người rất có hứng thú nói đề. Ta đoán là một hoàng phi hoặc là hoàng hậu, Kỷ Nhan chính mình thứ nhất đưa ra tìm cách. Xem ra mỹ nữ vẫn là thiên vị mỹ nữ a. Ta đoán là một võ tướng, Lăng Hạo cho tới bây giờ đều đối thư chúng đích võ tướng có mang cực sâu. Hảo cảm, vì thế rất là hy vọng cái chỗ này có thể làm cho mình biết một chút về võ tướng sau khi chết đãi ngộ. Ninh Tiêu lại một bộ không cho là đúng bộ dáng. Đương nhiên sẽ không, các ngươi nhìn nhìn này quy mô. Ta đoán a, nhất định là cái thông minh tháo vát hoàng đế. Ta nhất định sẽ không đoán sai, Ninh Tiêu kiên trì cùng chắc chắc làm cho tất cả mọi người có. Điểm giật mình, thật không biết hắn kia phân tự tin là từ đâu tới đây. Vô luận sinh tiền là cái gì? Bây giờ còn không đều là người chết thôi. Bách Phúc lời này nhưng thật ra làm cho đại gia nhất trí tán thành. Trò chuyện một chút, đại gia rốt cuộc đi tới cái kia vẫn hướng tới Quang Minh chỗ. kỳ thực ở đây cũng không là thập phần sáng sủa, bất quá là mờ tối mà thôi. Thế nhưng đối với đã bị hắc ám dằn vặt hồi lâu bốn người mà nói, này cũng đã đủ rồi. Nguyên tới nơi này là một rất lớn hình tròn đất trống. Trung gian hạ hãm, mà xung quanh một vòng thì lại là cao cao ngôi cao. Hơi có chút giống cổ La Mã giác đấu tràng. Trung gian bởi vì rất sâu, tia sáng lại quá mờ, vì thế nhìn không ra có thứ gì đó. Chỉ thấy được dường như có một bao quanh màu đen. Nhìn thấy này cảnh tượng, bốn người bất ngờ đều hưng phấn. Mặc dù trong lòng có ẩn ẩn bất an, nhưng là bọn hắn càng thêm hiếu kỳ nơi này rốt cuộc có cái gì. Tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được xuống phía dưới bậc thềm. Vài người vừa lái tâm địa tưởng tượng thấy phía dưới bộ dáng, một bên cẩn thận từng ly từng tí rất sợ theo bất ngờ trên bậc thang té xuống đi. Thế nhưng kỳ vọng chung quy là kỳ vọng, hiện thực cũng vô cùng tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều. Ai cũng không nghĩ tới, phía dưới cư nhiên sẽ là đáng sợ như thế một bộ cảnh tượng. Đáng sợ đến vài người trở lại bình thường cuộc sống hậu, vẫn như cũ sẽ bất chi bất giác nhớ tới hoặc là mơ tới cái kia tàn khốc hình ảnh. Xem qua phong thần bảng người nhất định còn nhớ rõ tàn bạo hoang dâm trụ vương Thiết Chí Diệu. Chỉ thịt lâm đi, ở đây liền giống bên trong thịt lâm như nhau. Bất đồng chính là, không trung cao cao rất cũng không phải thịt, mà là thi thể, rất nhiều, nhiều đến liếc mắt một cái đều nhìn không xong. Đáng sợ nhất chính là, những thi thể này cũng không phải là bình thường nô bộc, mà là phụ nữ có thai. Chính rất mang thai phụ nữ có thai. Này đó phụ nữ có thai hai tay bị buộc lên, sau đó lại dùng dây thừng trói chặt treo ngược lên. Thi thể biểu tình đều cực kỳ kinh khủng, thậm chí có một chút vặn vẹo, dương mụn lớn, xem ra khi chết nhất định là thống khổ phi thường. Các nàng bụng vẫn là như vậy cao cao đứng vững. Không biết là nhiệt độ vẫn là độ ẩm nguyên nhân, những thi thể này cư nhiên trông rất sống động, sắc mặt hồng hào, như vừa mới chết như nhau. Kỳ thực như vậy trái lại càng thêm đáng sợ, bởi vì nếu như đã biến thành bạch cốt, đại gia bất quá sẽ lắc lắc đầu, cảm thán một ít lão đại vương triều tàn khốc vô tình. Đồng tình một chút bất hạnh bọn hạ nhân đáng thương tao ngộ. Mà là, bây giờ nhìn đến lại là hoàn chỉnh thi thể. Thậm chí các nàng trong mắt phẫn nộ, không cam lòng cùng oán khí đều thấy nhất thanh nhị sờ. Hơn nữa gió nhẹ thổi qua lúc, thi thể theo gió nhẹ bày bộ dáng. Trời ạ, cái loại này trong lòng chấn động không phải ngôn ngữ có khả năng đủ hình dung. Mọi người chỉ cảm thấy tóc đảo dựng thẳng, từ đầu đến chân một mảnh khí lạnh, trong đầu trống rỗng, căn bản vô pháp tự hỏi. Không biết có phải hay không là vì vậy cảnh thực sự quá mức có kinh sợ tính. Bốn người hiện tại đã mê muội bình thường. Mộc ngơ ngác tiếp tục đi về phía trước đi. Ở oán khí mười phần thi trong rừng giữa, có một chừng ba thước trường hai thước khoan thật lớn đồng đen quan tài. Nhưng quan tài lại không giống là bình thường Trung Quốc mộ táng là quy tắc hình chữ nhật. Mặt là tức khắc đại, tức khắc tiểu, rất giống là phương Tây quan tài đặc sắc. Nhưng lại vẫn là bất đồng, xác thực cổ quái đến cực điểm, tối quái còn có phải hay không này quan tài hình dạng, mà là mai táng phương thức, này cỗ quan tài cũng không có giống bình thường mộ táng như nhau bình phóng, mà là treo trên bầu trời bị cao cao treo ngược khởi, vẫn bị thượng đại hạ tiểu nhân bị đào treo ngược lên, xem ra nó nên là mai táng chỗ ngồi này cổ mộ chủ nhân địa phương. Thực sự là tà khí mười phần tên, bốn người nhìn thấy này đồng đen quan đều không khỏi tâm rất sợ e ngại. Vì vậy mộ chủ nhân tàn nhẫn cũng không phải là người bình thường có khả năng đủ tưởng tượng. Đồng đen quan thượng chú tinh mỹ phức tạp hoa văn, tứ đường chừng cánh tay phẩm chất xiềng xích, cũng không cùng phương hướng ở thất đính đem đồng đen quan cố định. Kia quan tài mặt trên cũng rậm rạp quấn quýt lấy thô thô xích sát. Dường như rất sợ có thứ gì đó sẽ từ bên trong lao tới như nhau. Thẳng người xem trong lòng run sợ. Đại gia lại một lần bị sợ ngây người. Hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Ân, Lăng Hạo trầm ngâm một chút, xem ra có lời gì muốn nói. mỗi lần ở đại gia không biết phải làm sao thời gian. Đều là hắn thứ nhất đánh vỡ trầm mặc, đưa ra tốt nhất đề nghị, lần này cũng không ngoại lệ. Đại khái đây là cái gọi là năng lực lãnh đạo đi, tình huống nơi này chúng ta đã biết. Xem ra cái chỗ này đích xác không phải bình thường tà khí. Hơn nữa chúng ta cũng thì không cách nào xử lý. Ta xem chúng ta hay là trước ra, sau đó thông chi chính phủ tương quan đơn vị đến xử lý đi, ta cũng cảm thấy như vậy tương đối. Khá Kỷ Nhan đối Lăng Hạo đề nghị rất là tán thành. Hiện tại bằng mượn bốn người bọn họ thật là làm không là cái gì. Ninh Tiêu không có lên tiếng, đầu gỗ như nhau, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm đồng đen quan, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Bách Phúc cũng không có chú ý bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là nhìn chằm chằm vào quan tài phía sau, sau đó do dự chỉ vào khắp ngõ ngách nói. Các ngươi nhìn, nơi đó là không phải ngồi một người à. Ngoặc kép, hết chương.